ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Sở Tiêu Tiêu nhưng không hiểu tiện nghi ca ca thình lình xảy ra thất tâm phong. Nàng gần nhất sự vụ tương đương bận rộn, chẳng những ở nhà trẻ tham gia lễ tốt nghiệp, còn cùng bạn tốt cập các lão sư nước mắt đừng. Cũng may nàng cùng En vẫn có thể thường xuyên gặp mặt. En sẽ tiếp tục liền đọc quốc tế trường học, nàng là ngoại tịch tiểu bằng hữu, vô pháp đọc đế đô bình thường tiểu học, tuy rằng nhà trẻ tốt nghiệp cấp Sở Tiêu Tiêu mang đến một tia thương cảm, nhưng đồng dạng có tin tức tốt truyền quay lại tới, kỳ nghỉ. Dương Nhân thi đại học trở về, bởi vì nàng phụ thân hiện giờ đã không ở Ngự Dung Đài công tác. Nàng chuyên môn ngồi xe tiến đến Vân An Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ, Ngự Dung Đài 3 người tổ. Đoàn tụ, tức khắc có Liêu Không Song nói. Dương Nhân thi đại học điểm không tồi, như nguyện mà khảo nhập phía Nam Mỗ đại học, nàng hiện giờ ở quê quán kiêm chức làm công kiếm học phí. Chờ đến khai giảng liền phải bay đi nơi khác, Dương Nhân hiện tại rốt cuộc có được di động. Nàng báo cho 2 vị tiểu bằng hữu dãy số, còn đến trong tiểu viện kiểm tra quả cam thụ. Sở Tiêu Tiêu nhìn đối phương đầu tóc ngây người. Dương Nhân tỉ tỉ, người đem đầu tóc cắt đến hảo đoàn A, Dương Nhân trước kia lưu trữ tóc dài. Nàng nguyên lai luôn là bện tóc, hiện giờ lại là lưu loát tóc ngắn, nhìn qua rất thoải mái thanh tân. Nàng giống như còn trường cao một ít, lại có lẽ là bỏ ái lưng còng thói quen, có vẻ tinh thần đến nhiều. Sở Tiêu Tiêu ngửa đầu nhìn sang Dương Nhân, lại quay đầu nhìn xem Lương Song Kỳ. Tổng cảm thấy các đồng bọn đều ở nhảy cao, chỉ có chính mình trì trệ không tiến. Nàng tổng cùng Lương Song Kỳ gặp mặt còn không có cảm giác. Hiện tại nhìn đến cửu biệt Dương Nhân, tức khắc phát giác chính mình giống 2 căn cây trúc gian tiểu măng. Độ cao hoàn toàn vô pháp so, Sở Tiêu Tiêu, ta rõ ràng có ở uống sữa bò. Dương Nhân bất đắc dĩ mà sờ sờ đầu, cười giải thích nói. Bởi vì chúng ta cao trung tra đến nghiêm, cho nên nữ sinh đều lưu tóc ngắn, Dương Nhân vừa mới rời đi thi đại học địa ngục. Nàng còn không có thời gian mân mê chính mình hình tượng. Như cũ vẫn duy trì lao tới trong lúc tạo hình, Lương Song Kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vì cái gì nghe đi lên giống quân đội giống nhau? Dương Nhân cười khổ nói. Kỳ thật xác thật có điểm tương tự, cũng may ta đã ra tới. Nếu Dương Nhân không có liền đọc này sở ký túc trường học, nàng thật không nhất định có thể khảo ra như thế tốt thành tích. Nhưng nàng đồng dạng không nghĩ lại trải qua cao tam hết thảy. Một lần sắp đem người ngao suy sụp, người trong nhà vốn dĩ liền không duy trì nàng đọc sách. Nàng ở giáo trong lúc liền dựa cô cập Sở Tiêu Tiêu thư tín ở căng. Hiện tại cuối cùng là mong đến ánh dạng đông, Dương Nhân còn nghe nói Sở Tiêu Tiêu đối tiểu học lo lắng, cùng với đối phương đệ tam danh thành tích, nàng không khỏi cổ vũ nói. Tiêu Tiêu, không quan hệ, ta mới vừa chuyển trường khi xếp hạng cũng không cao, mặt sau nỗ lực liền đuổi theo lạp, người cũng có thể trở về đệ nhất. Sở Tiêu Tiêu đã chịu ủng hộ, nàng nhìn thấy chiến thắng trở về Dương Nhân. Cũng đánh lên tinh thần tới, Lương Song Kỳ sợ Sở Tiêu Tiêu áp lực quá lớn. Trần An nói, thật sự không được ta còn có thể ở chúng ta 3 người tổ lót đế. Dù sao hắn vẫn luôn là cam viên tam kết nghĩa đội sổ. Là Ngự Dung Đài loại cam phân đội nhỏ sau tiến sinh, Dương Nhân nhớ tới hắn chợt cao chợt thấp thành. Tích, bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép, người cũng không cần như thế chấp nhất, bởi vì Dương Nhân phụ thân không hề ở tiểu khu công tác. Nàng cũng vô pháp tại đây đặt chân qua đêm mơ siêu, nàng cùng các bạn nhỏ đoàn tụ qua đi. Lại giao cho Tiêu Bích 1 tiểu chồng tiền, đó là lúc trước thiếu hạ bộ phận học bổ túc phí dụng. Cứ việc Tiêu Bích luôn mãi huyền cự, Dương Nhân vẫn là làm ơn đối phương nhận lấy, cũng tỏ vẻ dư lại phí dụng sẽ chậm rãi còn. Phiền toái Tiêu Bích đại giao cho Sở Tiêu Giật, sung sướng thời gian qua đi. Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ ở tiểu khu cửa đem Dương Nhân tiễn đi. 3 người lần này có thể thản nhiên mà cáo biệt, không hề giống lần trước giống nhau rơi lệ không ngừng. Dương Nhân trong mắt đôi đầy tự tin ánh sáng, nàng cùng các đồng bọn ước hẹn về sau tái kiến, liền theo chân bọn họ phất tay cáo biệt, cưỡi ô tô rời đi. Sở Tiêu Tiêu tựa hồ ở Dương Nhân trên người bắt giữ đến mông lung mơ hồ đồ vật. Nàng lộ ra hướng tới thần sắc, cảm khái nói, Dương Nhân tỷ tỷ giống như biến lợi hại, Dương Nhân không có vi phạm cùng Sở Tiêu Tiêu khoai tây. Ước định, nàng ở hắc ám chỗ sâu trong liều mạng mà nỗ lực. Mang theo nảy sinh tinh thần phấn chấn theo chân bọn họ một lần nữa gặp mặt. Đúng là càng đổi càng tốt, Lương Song Kỳ giải thích nói. Dương Nhân tỷ tỷ trưởng thành, Dương Nhân vượt qua thi đại học. Cơ bản chẳng khác nào vượt qua thành nhân lễ. Nàng ở dần dần trở thành độc lập tự chủ người trưởng thành, Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây. Nhẹ nhàng nói, nếu lớn lên là càng đổi càng tốt, kia lớn lên tựa hồ cũng không xấu, nếu nàng có thể giống Dương Nhân tỷ tỷ giống nhau càng ngày càng tốt, kia tiểu học có lẽ cũng là đáng giá chờ mong sự tình, ngày mùa hè dư ôn. Sở Tiêu Tiêu cáo biệt đồng học, gặp qua bạn cũ, rốt cuộc nghênh đón đi trước tiểu học báo danh nhật tử. Tuy rằng nàng còn không có chính thức khai giảng, nhưng muốn trước tiên lãnh giáo phục, lấy giáo tài, cùng trong lớp đồng học gặp mặt, Sở Gia Đống nguyên bản tính toán đưa Sở Tiêu Tiêu đi trường học. Nhưng mà nhiệt tâm Lương Thần lại tiếp nhận gánh nặng, hắn chủ động đưa ra lái xe đón đưa bọn nhỏ, dù sao gia trưởng cũng vào không được trường học. Lương Song Kỳ còn muốn qua đi luyện cầm, sao sao giòn đem bọn họ cùng nhau đưa đi, Sở Gia Đống. Kia nhiều ngượng ngùng, Lương Thần lại xua xua tay ý bảo không có việc gì. Hắn còn đưa ra hai nhà có thể căn cứ hạn hào đổi đưa. Lúc này mới thuyết phục lão phụ thân Sở Gia Đống. Sở Tiêu Tiêu hôm nay nhiều nhất là lãnh đồ vật, nghe ban sẽ, đích xác sẽ không ở trường học đãi lâu lắm. Không cần thiết hai nhà người đều xuất động, Sở Tiêu Tiêu đã thói quen ngồi Lương Thần xe. Nàng mắt thấy Lương Thúc Thúc hôm nay đem đàn sen lô bỏ vào cốp xe. Không khỏi hiếu kỳ nói, kỳ kỳ ca ca đi báo danh còn muốn mang cầm sao? Lương Song Kỳ thở dài nói, ta hôm nay không phải đi báo danh, mà là ban nhạc muốn tập luyện, hôm nay là thấp niên cấp tân sinh báo danh nhật tử. Lương Song Kỳ khai giảng chính là 5 năm cấp, hắn chính thức báo danh thời gian là ngày mai, hiện tại xuất phát là phải vì khai giảng điển lễ tập luyện, Lương Thần lên xe sau. Hắn vừa mới cầm tay lái, đột nhiên nhớ tới cái gì tới, ra tiếng dò hỏi, đúng rồi, người bài tập hè viết xong không có. Lương Thần nhìn sắp báo danh Sở Tiêu Tiêu, bỗng nhiên nhớ tới ngày mai báo danh Lương Song Kỳ. Đối phương chính là muốn nộp bài tập Lương Song Kỳ. Không cần ở tân học kỳ đề như thế không may mắn sự, Lương Thần. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu đồng dạng kinh dị mà nhìn phía Lương Song Kỳ. Nàng đột nhiên nhớ tới kỳ kỳ ca ca luôn là kỳ nghỉ cuối cùng cuồng đuổi tác nghiệp. Chủ yếu hắn luôn ở nghỉ hè ban nhạc tập huấn, liên quan tác nghiệp đều tích cóp đến cuối cùng. Bọn họ trước hai ngày còn cùng Dương Nhân tỷ tỷ gặp mặt. Lại không thể hiểu được mà tiêu hao một ngày. Hắn làm bài tập thời gian lại lần nữa giảm bớt. Dấu lớn R, dấu lớn Lương Song Kỳ đối mặt Sở Tiêu Tiêu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tức khắc lộ ra một chút đỏ mặt ý. Hắn lén lút liếc mắt một cái phía trước Lương Thần. Lúc này mới thật cẩn thận mà tiến đến nàng bên tai. Trộm nói, yên tâm đi. Ta sao cũng sẽ sao xong, sẽ không làm lão sư mặt mũi thượng không qua được Lương Song Kỳ. Cho dù lão sư sẽ không nghiêm túc phán, ta cũng sẽ nghiêm túc mà sao xong, tuyệt không sẽ nộp giấy trắng. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, này giống như không phải lão sư vấn đề mặt mũi, Sở Tiêu Tiêu không quá tán đồng bằng hữu ý tưởng. Nhưng nàng cũng không có biện pháp mở miệng ngăn cản. Rốt cuộc em đã làm cùng loại sự tình, đối phương còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ, không có sao quá tác nghiệp thơ ấu là không hoàn chỉnh. Lấy này lý do mượn đi Sở Tiêu Tiêu tiếng Anh tiểu viết văn, Sở Tiêu Tiêu. Nhà trẻ tác nghiệp như vậy thiếu, em đều phải theo đuổi hoàn chỉnh thơ ấu, như vậy nghĩ đến kỳ kỳ ca ca càng hoàn chỉnh cũng không sai. Cũng may Lương Thần không có tiếp tục truy cứu, hắn nhắc nhở nói. Chính ngươi trong lòng có điểm phổ là được, bài tập hè ta mặc kệ ngươi. Đến lúc đó đừng kỳ trung khảo không qua được. Lại chọc đến mẹ ngươi ở nhà nói ngươi, Lương Song Kỳ lúc này mới ra tiếng đồng ý. Hắn hiện tại đều là mấu chốt khảo thí đua một phen. Ngày thường thành tích liền chợt cao chợt thấp. Lấy này cân bằng đàn sen lô cùng học tập, Lương Thần đối nhi tử báo cho kết thúc. Lại bắt đầu quan tâm khởi Sở Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu liền phải thấy tân đồng học lạp. Hiện tại vui vẻ sao? Sở Tiêu Tiêu rũ mắt nói. Còn không biết đại gia được không ở chung. Nàng vừa mới đột nhiên nhớ tới En. Lại không biết tiểu học còn có hay không giống đối phương như vậy bạn tốt. Tự nhiên có điểm nho nhỏ suy sút. Tuy rằng nàng ở nhà trẻ với ai quan hệ đều còn hành. Nhưng En không thể nghi ngờ là nàng nhà trẻ tốt nhất bằng hữu. Lương Song Kỳ tựa hồ phát hiện nàng. Bất an, hắn nghiêm túc mà tự hỏi một lát. Xoay người ở cặp sách tìm kiếm lên. Lấy ra một bao mới tinh trừu giấy. Hắn nhanh nhẹn mà đem trừu giấy khẩu túm khai. Đem này đưa cho Sở Tiêu Tiêu. Đề nghị nói, Tiêu Tiêu, người cầm cái này tiến ban đi. Sở Tiêu Tiêu nhìn hắn thanh thấu mắt đen. Khuôn mặt nhỏ thượng thoáng hiện một tia khó hiểu. Vì cái gì? Lương Song Kỳ nói năng có khí phách nói. Chỉ cần ngươi đem nó đặt ở chính mình trên bàn. Ngươi là có thể trở thành toàn ban được hoan nghênh nhất người. Sở Tiêu Tiêu đầy mặt nghi hoặc, nàng không quá lý giải đồng bạn ý tứ, lại huyền cự nói, kia vẫn là Kỳ Kỳ ca ca cầm đi, người cũng có thể trở thành toàn ban được hoan nghênh nhất người. Lương Song Kỳ trước một giây còn hứng thú bừng bừng, hắn giây tiếp theo liền khinh thường quay đầu, suy nói, ta không cần bọn họ hoan nghênh. Lương Song Kỳ là sợ Sở Tiêu Tiêu ở tân trong hoàn cảnh không bằng hữu mất mát. Hắn mới có thể đem mở ra trừu giấy đưa cho nàng. Nhưng hắn lại không có cùng trong lớp người hòa mình yêu thích. Tự nhiên lộ ra khịt mũi coi thường biểu tình. Khôi phục văn nhã bừa bãi bản sắc Lương Song Kỳ. Ta không giao hữu, bọn họ không xứng. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn một giây biến sắc mặt. Hiếu Kỳ nói, vì cái gì, Lương Song Kỳ, chúng ta ban người đều nhàm chán đến mạo phao, Sở Tiêu Tiêu. Nhân loại là sẽ không mạo phao, chỉ có trong nước sinh vật sẽ mạo phao, Lương Song Kỳ. Sẽ mạo, nước mũi phao, Sở Tiêu Tiêu cuối cùng bị Lương Song Kỳ thuyết phục. Đồng thời thật sâu cảm nhận được hắn gián đoạn tính ngạo mạn. Cũng may nàng đã tập mãi thành thói quen, Kỳ Kỳ ca ca ở ban nhạc huấn luyện trong lúc cũng thường chướng mắt mặt khác tiểu nam hài. Hắn ngẫu nhiên sẽ thoát ra hiếm là cổ quái ý tưởng. Ngẫu nhiên lại có điểm nho nhỏ kiêu ngạo, cảm xúc biến hóa tốc độ có thể so với tiện nghi ca ca, Lương Thần chỉ có thể đem tiểu hài tử nhóm. Đưa đến cửa trường, hắn đem đàn sen lô hộp đưa cho Lương Song Kỳ, lại dặn dò nhi tử cấp Sở Tiêu Tiêu dẫn đường, lúc này mới lái xe rời đi, Sở Tiêu Tiêu không muốn chậm trễ Lương Song Kỳ tập luyện thời gian. Nàng đến năm nhất nơi tầng lầu, liền cùng đồng bạn ước hẹn chờ lát nữa thấy. Chính mình theo lớp thẻ bài tìm kiếm phòng học tiểu học vượt xa người thường ban là dùng 4 năm. Thời gian hoàn thành tiểu học chương trình học, bọn nhỏ ở 10 tuổi khi liền phải ghi danh trung học vượt xa người thường ban. Lại dùng 4 năm hoàn thành sơ cao trung chương trình học. Cuối cùng ở 14 tuổi khi thi đậu đại học, nếu có người trên đường tụt lại phía sau hoặc ghi danh thất bại. Vậy sẽ bị lục tục phân phối đến bình thường ban. Kết thúc vượt xa người thường ban kiếp sống, này liền làm cho toàn giáo chỉ có 4 cái vượt xa người. Thường ban, hơn nữa niên cấp còn không giống nhau, thậm chí không ở cùng tầng lầu. Sở Tiêu Tiêu lớp hiện giờ cùng năm nhất cùng tầng, vượt xa người thường ban phòng học bị giấu ở hành lang chỗ sâu nhất. Yêu cầu trải qua vài cái phòng học mới có thể đến, Sở Tiêu Tiêu đi đến phòng học cửa khi... Phát hiện trong ban đã có không ít đồng học, trên mặt bàn còn dán có học hào, đại gia là ấn dãy số nhập tòa, cùng nhà trẻ bàn lớn không giống nhau, đơn độc bàn ghế tựa hồ cũng kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Sở Tiêu Tiêu tìm được chính mình chỗ ngồi. Nàng đem Lương Song Kỳ đưa tặng trừu giấy đặt lên bàn. Nhìn xa lạ hoàn cảnh có điểm mờ mịt, lão sư còn không có vào nhà, bên cạnh bàn ghế cũng là trống không. Nàng nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, Sở Tiêu Tiêu đơn giản lấy ra ngoại văn thư tới xem. Lấy này Tống Cổ Nhàn dỗi thời gian, lại không nghĩ rằng lương song kỳ lễ vật phát huy tác dụng, ban chung các bạn học dần dần biến nhiều. Bọn họ ở phòng học lúc ẩn lúc hiện, thường thường liền phải trải qua hàng phía trước Sở Tiêu Tiêu. Đương nhiên cũng phát hiện nàng trên bàn trừu giấy, đồng học. Xin hỏi ngươi tên là gì? Lạ mặt tiểu nữ hài ở phụ cận bồi hồi hồi lâu. Nàng rốt cuộc thật cẩn thận mà mở miệng, khẩn cầu nói, ta có thể mượn ngươi một chương khăn giấy sao? Ta kêu Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Tiêu nhìn đối phương bàng hoàng bất an biểu tình. Hào phóng nói, ngươi lấy đi, cảm ơn ngươi. Ta kêu Hứa Hiểu, Hứa Hiểu nghe đối phương đáp ứng. Nàng lập tức vui sướng mà cảm ơn mà trừ đi một chương. Đồng thời bay nhanh chiều hành lang một khác đầu WC phóng đi. Mau đến giống như chạy vội con thỏ, không bao lâu. Sở Tiêu Tiêu trước mặt khăn giấy đã bị bớt thời giờ một nửa. Đồng thời nhận thức ban chung hơn phân nửa đồng học. Quả thực trở thành toàn ban được hoan nghênh nhất người. Lương Song Kỳ làm tổng tới tập luyện lão sinh. Hắn đã sớm dự đoán được kỳ nghỉ khi trường học WC không cuốn giấy. Bằng vào tin tức ưu thế mang theo khan hiếm tài nguyên. Cũng dâng lên khăn giấy chi kế, vì đồng bạn Sở Tiêu Tiêu thiết lập quan hệ ngoại giao, Sở Tiêu Tiêu. Thậm chí chính mình cũng chưa dùng một chương, liền trước bị trong ban đồng học mượn đi hơn phân nửa. Nàng hậu kỳ nhìn đến có người ở trước bàn nghỉ chân. Thậm chí đều sẽ chủ động mở miệng tiếp đón, giống như buôn bán tiểu người máy thống khoái gật đầu. Lấy đi, Sở Tiêu Tiêu. Đừng nói mượn không mượn, giống như sẽ còn giống nhau. Hết chương.